Gặp lại sau ly hôn. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thừa Minh không nói nhiều. Đậu xe xong liền đưa cô đến khoa sản. Anh đã liên lạc với bác sĩ trên đường đi. Đến nơi không cần đăng ký. Cố Thừa Minh cũng không tìm bác sĩ Tây Y, mà là một bác sĩ Trung Y lớn tuổi. Sau khi Thẩm Diễm ngồi xuống, Cố Thừa Minh mới nói ra triệu chứng khó chịu của cô trong khoảng thời gian này. Thẩm Diễm ngồi trên ghế không nói một lời. Nhìn kỹ có thể thấy vành tai cô đỏ bừng. Vị bác sĩ già rất hiền. Cũng biết bệnh nhân nữ mắc cỡ. Cố Thừa Minh suy nghĩ một chút. Vừa rồi nói đến chuyện gì cả của Thẩm Diễm ở trong xe. Thẩm Diễm trong lòng lo lắng. Ngẩng đầu vội vàng kéo quần áo. Cố Thừa Minh trầm mặc nhìn cô. Không thèm để ý. Thẩm Diễm đỏ mặt. Hai người đàn ông to lớn trong phòng. Cô là một người phụ nữ. Nói như vậy, thật là xấu hổ. Thẩm Diễm ngậm miệng, kiên quyết nín thở. Tuy nhiên, sau khi Cố Thừa Minh nói xong, vị bác sĩ già lại mỉm cười. Không kiểm tra mạch, thay vào đó là nụ cười ấm áp hỏi Thẩm Diễm. Tháng này cháu có bị trễ kinh không? Thẩm Diễm cúi đầu lẩm bẩm. Vâng ạ, vị bác sĩ già lại hỏi. Còn tháng trước thì sao? Nghĩ kỹ lại. Hay chỉ có tháng này không tới? Thẩm Diễm sửng sốt một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn một hồi. Liền thấy vẻ mặt trầm tư của Cố Thừa Minh. Cô sắp khóc. Người bên kia cũng nhớ lại chuyện tháng trước cô có đến hay không? Thẩm Diễm cau mày suy nghĩ cẩn thận. Cuối cùng nói không nên lời. Xem ra, hình như là không đến. Kinh nguyệt của cháu luôn không đều. Có khi 2 tháng một lần. Vị bác sĩ già vẫn tươi cười nói. Cháu gái à, để tôi bắt mạch cho cháu. Thẩm Diễm duỗi tay theo lời nói. Không bao lâu, bác sĩ già mới buông ra. Nhẹ nhàng nói, không có gì nghiêm trọng. Chắc là mang thai, tôi mở sổ khám bệnh. Hai người cùng đi kiểm tra nhé. Thẩm Diễm nghe tiếng nổ trong đầu. Có thai, cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Minh. Lại phát hiện đối phương cũng có vẻ mặt ngây ngô. Ông bác sĩ già người Trung Quốc có lẽ đã nhìn thấy rất nhiều ông bố bà mẹ trẻ tương lai như vậy. Cười nói, đi kiểm tra sức khỏe đi. Mặt cô ấy tái mét rồi. Thẩm Diễm đứng dậy, Cố Thừa Minh cầm lấy danh sách kiểm tra. Anh đi rất vội, không thông báo cho Phương Tuấn. Cũng không thu xếp đi bệnh viện tư mà anh quen. Cố Thừa Minh đích thân đưa Thẩm Diễm đi kiểm tra. Kết quả cuối cùng đưa ra. Hóa ra là có thai. Đã được 8 tuần, lúc cô ra khỏi bệnh viện, Cố Thừa Minh không nói. Thẩm Diễm có chút khó hiểu. Khi ra đến cửa bệnh viện, cô không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn Cố Thừa Minh. Nói, anh có muốn đứa trẻ này không? Cố Thừa Minh sững sờ một chút nói. Anh không có nói là không muốn. Thẩm Diễm bĩu môi nói. Nhưng trông anh không được vui vẻ lắm. Đừng có nói dối em. Nếu không muốn, em cũng không bắt anh nhận. Nói là vậy nhưng cuối cùng cô vẫn buồn. Có lẽ vì biết mình có thai. Những ngày vừa qua sự mệt mỏi, khó chịu khiến cô thêm nhạy cảm. Thẩm Diễm đỏ mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thừa Minh. Cố Thừa Minh cau mày nhớ lại những gì cô vừa nói. Trong lòng chợt hiểu ra, anh ôm người phụ nữ vào lòng. Xoa xoa mái tóc dài của cô. Nói, em đang nghĩ gì vậy? Làm sao anh có thể không muốn? Chỉ là anh quá bất ngờ, quá hạnh phúc nên không biết phải làm thế nào cho đúng. Sau khi suy nghĩ, anh nói thêm, khi em mang thai bánh đậu, anh đã không ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với tình huống như vậy. Cố Thừa Minh mím môi, một tia sáng xẹt qua trên mặt. Thẩm Diễm không để ý, cô ngẩng đầu trong vòng tay của người đàn ông. Chớp chớp đôi mi ướt át rồi nói. Thật sao? Không phải anh không muốn nó sao? Cố Thừa Minh không biết nên cười hay nên khóc. Cúi đầu hôn cô. Nhẹ giọng nói. Anh muốn. Rất muốn. Muốn nhìn nó ra đời. Nâng niu nó như một nàng công chúa. Thẩm Diễm nói. Còn bánh đậu. Cố Thừa Minh lại gật đầu nói. Bánh đậu là vương tử. Đứa nhỏ này chính là công chúa. Thẩm Diễm hoàn toàn mất tập trung. Bối rối hỏi, nếu lại là con trai thì sao? Cố Thừa Minh khoác tay cô đi tới bãi đậu xe. suy nghĩ mấy giây rồi nói. Con trai và con gái đều giống nhau. Nhưng anh muốn con gái. Tại sao? Không phải nói đều giống nhau sao? Lần đầu tiên Cố Thừa Minh trải qua cảm giác bị bà vợ mang thai hành hạ. Nhưng bây giờ cô là quý nhất trong gia đình nên Cố Thừa Minh vẫn vòng tay ôm cô. Nhẹ nhàng giải thích, bởi vì con gái sẽ giống em. Thẩm Diễm suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng, nhưng nếu là con trai. Anh, Cố Thừa Minh vội vàng nói. Con trai anh cũng sẽ yêu nó. Thẩm Diễm bật cười. Cô biết như vậy là quá đáng. Nhưng Cố Thừa Minh vẫn luôn dịu dàng cưng chiều cô. Điều này khiến Thẩm Diễm rất cảm động. Khi xuống xe, Thẩm Diễm vòng tay qua cổ anh muốn hôn. Cố Thừa Minh vòng tay qua eo cô. Hai người áp chặt hai người vào nhau hôn vài giây. Cố Thừa Minh đột nhiên sững người. Từ từ đan hai tay vào nhau. Sau khi cài xong dây an toàn cho Thẩm Diễm, anh xoay người khởi động xe. Thẩm Diễm sững sờ nhìn anh. Cố Thừa Minh lúc đầu còn bình tĩnh. Lái xe chừng 10 phút liền bị Thẩm Diễm trừng mắt nhìn. Cố Thừa Minh đành phải đậu xe bên đường. Bất lực giải thích, bác sĩ nói hiện tại em hơi yếu. 3 tháng đầu tâm trạng không ổn định. Anh sợ sẽ không kiềm chế được. Thẩm Diễm nhớ lại hành động vừa rồi của người đàn ông. Tay Cố Thừa Minh trước tiên thò vào trong quần áo sờ soạng nơi nhạy cảm của cô như bình thường. Nhưng vừa chạm vào bụng cô, người đàn ông liền rút lui. Thẩm Diễm cứng họng nói. Khụ, anh nói đúng. Chúng ta về nhà trước đi. Không ai biết Cố Thừa Minh trên trán đổ mồ hôi. Thở phào nhẹ nhõm, thật sự cẩn thận đề phòng Thẩm Diễm. Tốc độ xe trên đường chậm mà chắc. Thẩm Diễm cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại tâm tình tốt hơn. Cảm giác lạc lõng, buồn chán mấy ngày trước cũng không còn nữa. Hai người trước tiên đến nhà trẻ đón bánh đậu. Dọc theo đường đi, Cố Thừa Minh hỏi Thẩm Diễm có phải đang cảm thấy không thoải mái không? Thẩm Diễm cẩn thận cảm nhận. Lắc đầu nói mình ổn. Sau những câu hỏi và câu trả lời lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng cũng đến nhà trẻ của bánh đậu. Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh xuống xe. Bánh đậu sải bước dài về phía Thẩm Diễm như trước. Cố Thừa Minh dừng xe nhìn lại. Sắc mặt khiếp sợ. Cũng may Thẩm Diễm ngồi xổm xuống trước. Chặn đà của đứa trẻ. Nhưng Cố Thừa Minh vẫn còn vương vấn sợ hãi. Đi lên ôm bánh đậu nói. Bánh đậu, mẹ con đang không khỏe. Đừng mạnh tay quá. Thẩm Diễm còn không dám bế bánh đậu. Lúng túng nắm tay đứa nhỏ. Bánh đậu có chút không vui. Bĩu môi nói. Tại sao? Vừa rồi mẹ cậu không ôm cậu. Trong lòng đứa nhỏ có chút tủi thân. Cố Thừa Minh thấy Thẩm Diễm không nói. Cúi người xuống. Sờ sờ đầu của Cố Thừa Minh. Ấm ức nói. Bởi vì con sắp có em. Con phải bảo vệ mẹ. Biết không? Thẩm Diễm đỏ mặt. Ước gì tìm được cái lỗ mà chui vào. Bánh đậu thật sự cười tâu toét, buông tay Thẩm Diễm ra, đi vòng quanh cô 2 lần, cuối cùng dừng lại trước bụng cô, nghiêng đầu nói với Cố Thừa Minh, "Ba, mấy đứa em của con sống ở đây à?" Cậu cẩn thận dùng ngón tay sờ lên bụng Thẩm Diễm. Thẩm Diễm lập tức co rút lại, không biết nên cười hay nên khóc. Cố Thừa Minh cũng nín cười, nắm lấy vai Thẩm Diễm, nói, bánh đậu thở dài nói, vậy thì con phải bảo vệ mẹ. Con cũng là một người đàn ông. Cố Thừa Minh cười nói. Đúng vậy. Sau này giao lại cho con. Bánh đậu ưỡn ngực. Khịt mũi. Rất vui mừng. Về đến nhà thì cứ nắm tay Thẩm Diễm. Liên tục hỏi khi nào em trai hay em gái ra ngoài. Sau khi ra ngoài có thể chơi bóng với cậu ấy không? Thẩm Diễm trả lời từng cái. Cười không dứt. Cố Thừa Minh nhìn qua gương xe cảm thấy rất hài lòng. Sau khi hai người hòa giải, anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh thêm một đứa con. Chuyện này quả thật làm anh ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Cảm giác này giống như lần đầu tiên được làm cha. Cố Thừa Minh khóe miệng cong lên. Gia đình 3 người tâm trạng vui vẻ về đến nhà. Thẩm Diễm thật sự rất hưởng thụ cảm giác. Thái hậu. Bánh đậu rót nước chạy tới đưa đồ ăn vặt cho Thẩm Diễm. Nhưng bị Cố Thừa Minh nhất mực cấm đoán. Cố Thừa Minh có hỏi bác sĩ sơ qua. Những đồ ăn vặt đó càng nên tránh càng tốt. Bây giờ chủ yếu là để bổ sung dinh dưỡng và bồi bổ vóc dáng. Cố Thừa Minh nghĩ đến việc nhờ Tang Đồng mua cho anh một ít sách, tài liệu về chế độ ăn uống của phụ nữ mang thai. Nghĩ như vậy, Cố Thừa Minh bảo Thẩm Diễm nghỉ ngơi một lát. Anh vào bếp nấu cơm. Như lời bác sĩ nói, có lẽ vị chua và cay sẽ khiến Thẩm Diễm cảm thấy ngon miệng. Trong khoảng thời gian này, Cố Thừa Minh gọi điện thoại cho Tang Đồng. Tang Đồng sửng sốt một chút, lắc đầu nói, vâng, Cố Tổng, anh nói là sách dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai sao? Cố Thừa Minh múc đầy một chén canh, bình tĩnh nói, ừ, ngày mai đưa vào phòng làm việc của tôi. Tang Đồng cúp máy ngẩn người. Chẳng lẽ, Thẩm tiểu thư có thai? Bọn họ lại sắp có thêm ông chủ nhỏ. Tang Đồng cảm thấy mình không khỏi bàng hoàng như một con ngốc. Đi báo tin cho Phương Tuấn liền nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của anh ta. Cô cười nói, trợ lý Phương, xem ra Cố Tổng vẫn chưa thông báo cho anh. Phương Tuấn không nói nên lời. Tang Đồng xoay người lắc lư bước đi. Phương Tuấn, bất quá, tin tức này thực sự khiến cậu ta kinh ngạc đến phát ngốc. Cố Thừa Minh buổi trưa không đến văn phòng. Cơm nước xong, anh đổ thức ăn cho Cầu Cầu. Bày tất cả những món cô yêu thích trước mặt Thẩm Diễm. Thẩm Diễm thật sự không có cảm giác ngon miệng. Chua xót nhìn món ăn trên bàn. Hận không thể ép mình ăn. Cuối cùng lại ăn mấy món chứa nhiều giấm. Cố Thừa Minh để ý thì ra cô thích ăn chua. Ăn xong, Thẩm Diễm buồn ngủ. Cô nắm tay Cố Thừa Minh không muốn anh rời đi. Đến lúc gửi bánh đậu đến nhà trẻ. Cố Thừa Minh nhìn xuống đôi mắt ướt át của người phụ nữ. Bất lực nói, để anh gọi Phương Tuấn. Thẩm Diễm vừa nghe lời này, lập tức buông tay ra, gãi gãi đầu nói, không cần, trợ lý Phương tới đây rất phiền. Cố Thừa Minh mỉm cười, gật đầu nói, anh sẽ về sớm. Vâng, Thẩm Diễm giả vờ bình tĩnh, nhưng sau khi Cố Thừa Minh và bánh đậu rời đi, cô rất thất vọng, cứ thế nhìn chằm chằm Cầu Cầu đang đi cùng mình. Cô đang mang thai. Sau này Cầu Cầu cũng sẽ thường xuyên phải kiểm tra vi khuẩn trong cơ thể. Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh đã bàn bạc. Cầu Cầu vẫn ở nhà. Bọn họ chú ý giữ vệ sinh cơ thể cho chó. Cứ như vậy đi, Cầu Cầu buổi sáng bị đưa đến cửa hàng thú cưng tắm rửa. Hiện tại cũng thơm rồi. Thẩm Diễm sờ sờ cái đầu lớn của nó. Thở dài nói, này, ta bắt đầu nhớ hai bố con họ rồi. Thẩm Diễm cười cười, nằm ở trên giường nhưng cũng không có cảm giác buồn ngủ. Chỉ đợi đến khi Cố Thừa Minh về, Thẩm Diễm liền lăn lộn nhảy xuống giường, chân trần chạy xuống lầu. Cố Thừa Minh nhìn cô chằm chằm, Thẩm Diễm vội vàng chạy lại xỏ giày, vui vẻ cười nói. Cố Thừa Minh bất đắc dĩ đi lên lầu 2, vỗ mông cô hai cái, nhẹ giọng nói, lần sau nếu không nghe lời sẽ bị trừng phạt giống như bánh đậu. Tuy rằng trong phòng không có ai, nhưng Cầu Cầu cũng ở đó. Cầu Cầu cũng là con trai. Thẩm Diễm đi thẳng xuống giường vùi đầu vào chăn bông. Không lâu sau, Cố Thừa Minh cũng đi tới. Thẩm Diễm hỏi, chuyện này được không? Công ty nhiều việc không? Cố Thừa Minh nói, không nhiều lắm. Còn có phó chủ tịch và quản lý cấp cao khác. Không sao đâu, em cứ ngủ đi. Thẩm Diễm khẽ ngáp một tiếng, dựa vào trong tay anh, nhắm mắt ngủ. Cố Thừa Minh quàng tay dưới cổ cô, tay còn lại vòng qua eo cô, chỉ cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Bàn tay chậm rãi di chuyển đến bụng dưới của người phụ nữ. Cố Thừa Minh suy nghĩ một chút, khẽ chạm vào. Trong giấc ngủ, Thẩm Diễm dường như hơi nhúc nhích, dụi mặt vào trong ngực Cố Thừa Minh. Anh lập tức thu tay về. Thấy đối phương còn chưa tỉnh, liền mỉm cười sờ soạng một cái, vẫn bằng phẳng mềm mại. Cố Thừa Minh nghĩ có chút thần kỳ, cái bụng nhỏ như vậy làm sao có thể chứa được một đứa trẻ lớn như vậy. Từ một hạt đậu nhỏ chậm rãi lớn như vậy, Cố Thừa Minh cân nhắc câu hỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đưa tay đặt ở bụng của người phụ nữ, Thẩm Diễm lúc ngủ chỉ cảm thấy trên bụng ấm áp, rất thoải mái. Cách chương.